Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Bất Diệt Cốt Tiên Quyền. Lời nói ở giữa, một bóng người chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận trước mọi người mới. Đại ca, chủ soái, trong lúc nhất thời, Lý Tiếu Phong cùng chúng thanh y vệ trong mắt đều là lóe ra kinh hỉ chi mang. Hưng phấn mở miệng. Từ dưới mặt đất không gian mà ra về sau, Cổ Phong chính là thần bí biến mất. Lý Tiếu Phong vốn cho rằng Cổ Phong xảy ra chuyện, không nghĩ đến cái này thời điểm xuất hiện. Ngân Diện huynh, Tây Môn Linh trong mắt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt của hắn đảo qua Cổ Phong, chẳng biết tại sao cảm giác Cổ Phong giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tây Môn Linh, chúng ta không thiếu nợ nhau. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Trước đó Cổ Phong trợ giúp Tây Môn Linh một lần. Lần này Tây Môn Linh tương trợ. Hai người xem như hòa nhau. Cổ Phong không thích nợ người nhân tình. Bởi vì lúc trước Cổ Lạnh giáo huấn, cũng sẽ không tùy ý tin tưởng người khác. Tại Khô Sơn quận thời điểm Tây Môn Linh cho Cổ Phong ấn tượng cũng không tốt. Tây Môn Linh không khỏi cười khổ. Cái này Ngân Diện vẫn là như thế cảnh giác. Bất quá lập tức mở miệng. Ngân Diện, chúng ta nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Người các loại dưỡng thương chính là nơi này, để ta giải quyết. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tây Môn Linh nghe xong, lúc này sững sờ. Người đến giải quyết, người một người, muốn đối phó đối phương 2000 võ giả. Một bên Lương Bá mở miệng. Ngân Diện tiểu hữu, đối phương có thể có mấy danh kim tàng cảnh đại viên mãn bên trong cường giả đỉnh cao. Ta xem đến. Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành. Mở miệng, lần trước giáo huấn đối với các ngươi mà nói, nhìn đến còn chưa đủ. Nghe đến lời này, Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chu Hữu Thanh hai tay bị phế sạch, Văn Nhân Hoành bị phế sạch bả vai. Hai người còn bị Cổ Phong làm cho giết chết nhiều tên quận bên trong thiên kiêu. Bởi vì chuyện này Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành trở lại riêng phần mình quận bên trong. Lọt vào mọi người trào phúng. Bị người chế giễu ngay cả mình quận bên trong người đều bảo đảm che chở không được. Không xứng làm đệ nhất thiên kiêu. Nếu không có hai người phụ thân đều là quận trưởng. Chỉ sợ hai người đã sớm bị người vây công. Bọn hắn đây hết thảy sỉ nhục. Đều là Cổ Phong cho. Ngân Diện, người đẹp mắt nhất rõ ràng thế cục. Hôm nay ngươi không phải chúng ta đối thủ. Chu Hữu Thanh cười lạnh mở miệng. Chỉ cần hôm nay chém giết Ngân Diện, bọn hắn sỉ nhục tất nhiên có thể toàn bộ rửa sạch. Ngân Diện, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Động thủ, bên này, Văn Nhân Hoành mở miệng. Lúc này, trực tiếp ba cái kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả. Hướng phía Cổ Phong trùng sát mà ra. Ba cái kim tàng cảnh tiểu viên mãn. Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận ánh mắt mọi người biến đổi. Mà cũng tại lúc này, đã thấy Cổ Phong thân ảnh lóe lên. Bành bành bành, ba đạo nắm đấm cùng thân thể tiếng va đập bên trong. Cổ Phong xuyên việt ba người này. Tiếp theo, chỉ thấy ba người bưng bít lấy yết hầu. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Giờ khắc này, mọi người mới nhìn thấy. Ba người này xương cổ đã trải qua toàn bộ vỡ vụn. Vẻn vẹn ba quyền, liền giết ba cái kim tàng cảnh tiểu viên mãn cường giả. Thậm chí mọi người nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng Cổ Phong là như thế nào động thủ. Bây giờ Cổ Phong tu vi đã trải qua đạt tới thiết cốt cảnh. Bắc đấu thất tinh bộ cửu tinh bộ pháp. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải thường nhân có thể thớt cùng. Đồng thời mọi người thấy không đến Cổ Phong khí huyết phun trào. Bên phải cánh tay dưới quần áo ngưng tụ tứ cấp lực lượng long văn. Như thế chém giết kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả đã trải qua cực kỳ dễ dàng. Cái này một mặt, Tây Môn Linh đám người trừng to mắt. Tây Môn Linh biết rồi Cổ Phong thực lực. Trước đó dùng hết thủ đoạn. Bất quá cùng mình chiến cái cân sức ngang tài mà thôi. Mà bây giờ mới qua bao lâu? Chém giết kim tàng cảnh võ giả đã trải qua như là trò đùa. Cùng tiến lên, Chu Hữu Thanh mở miệng. Lúc này bên cạnh, hơn 1000 võ giả trực tiếp giết ra ngoài. Động thủ, Văn Nhân Hoành cũng là mở miệng, bên cạnh hơn 1000 võ giả, cũng là toàn bộ giết ra, nghĩ lấy nhiều khi ít sao. Tây Môn Linh gặp tình hình bước ra một bước, lúc này, Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận võ giả, cùng một chỗ bước ra một bước, liền muốn liều mạng, một mình ta liền có thể. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, hắn dưới mặt quần áo làn ra, từ cấp lực lượng Long Văn, từ cấp tốc độ Long Văn toàn bộ hiển hiện. Tiếp theo, Cổ Phong rút ra phía sau hỏa thiết thương, chân đạp bắc đấu thất tinh bộ, trực tiếp xiết ra, đối mặt 2000 võ giả, không có nửa phần vẻ sợ hãi, vọt thẳng giết, cái này các loại khí phách, người nào có thể có. Phốc phốc phốc, chỉ thấy Cổ Phong trong tay hỏa thiết thương biến ảo vô số thương ảnh, hào quang thương pháp. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận võ giả, phàm là tới gần Cổ Phong võ giả, toàn bộ đầu bị xuyên thấu, trong nháy mắt bỏ mình. Cổ Phong thân ảnh chớp động, tại 2000 võ giả bên trong, đại sát tứ phương, như vào chỗ không người đồng dạng, trên mặt chiến ý điên cuồng, giờ khắc này toàn thân tản ra một cỗ khiếp người sát khí. Thậm chí, Cổ Phong tới gần, những cái kia võ giả tại sát khí này phía dưới, trong nháy mắt liền tâm thần thất thủ, cả người toàn thân run rẩy. Tiếp lấy bọn hắn đầu bị xuyên thủng, Cổ Phong những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Tây Môn Linh đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này chiến lực cũng quá mức khủng bố, trên người người này sát khí đã đến đáng sợ cấp độ. Sát khí này muốn giết bao nhiêu người mới có thể ngưng luyện ra? Lương Bá nhìn thấy cảnh này, trong đầu cũng là một trận oanh minh. Hắn có thể cảm giác được Cổ Phong xuất thủ thời điểm, cái kia vô cùng khí thế, sát ý cơ hồ đạt tới thực chất. Người chưa tới, sát khí tới trước, không chiến, liền trước thắng 3 phần. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận võ giả không ngừng ngã xuống. Cái này sao có thể? Chu Hữu Thanh theo bản năng lui ra phía sau 3 bước. Nhìn lấy cái kia như là sát thần lâm thế Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này. Hắn tu vi đạt tới thiết cốt cảnh. Văn Nhân Hoành nhìn ra Cổ Phong khí tức, nhất định nhưng đã đạt tới thiết cốt cảnh. Lúc này mới bao lâu? Hơn 1 tháng trước đó, còn chỉ là vừa mới hoán huyết cảnh đại viên mãn a. 2 đại quân 1000 người, bị Cổ Phong giết cái thất linh bát lạc, trong nháy mắt chính là mấy trăm bộ thi thể ngã trên mặt đất, lớn, bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngươi không được qua đây. Không được, không muốn, ngoặc kép chấm chấm, còn thừa hơn 1200 quận võ giả dọa đến không ngừng lui ra phía sau. Binh khí trong tay chỉ hướng Cổ Phong, binh khí kia đều là đang run rẩy. Bọn hắn thật sợ, Cổ Phong xuất thủ, liền bị thương đều không có. Phàm là đụng chạm lấy thanh trường thương kia đều bị xuyên thủng đầu. Toàn bộ bỏ mình, lan, Cổ Phong bước ra một bước, gầm lên một tiếng. Cũng tại thời khắc này, Cổ Phong trên người vô biên sát khí bộc phát. Cái này vô biên sát khí là Thanh Long Tiên Phủ cửa thứ 3 cùng mấy trăm vạn yêu tộc đại quân đại chiến thời điểm cô đọng mà ra. Trước đó mấy trăm vạn tàn bạo yêu tộc đại quân Cổ Phong đều không sợ hãi. Trước mắt 2000 người, thật sự tính không được cái gì. Sát khí đến, cái kia hơn 1200 quận võ giả lúc này liền là khẽ run rẩy. Theo bản năng, những võ giả này nhao nhao hướng phía hai bên thối lui, tránh ra một cái rộng vài trượng con đường. Cổ Phong từng bước một phóng ra, hắn hai bên trái phải đều là 2 quận võ giả. Trong lúc nhất thời vậy mà một cái dám đối với xuất thủ đều không có. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong khoảng cách Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành chỉ có 10 trượng. 3 vị tiền bối, cứu ta. Giờ khắc này, Chu Hữu Thanh dọa đến vãi cả linh hồn. Kinh hô mở miệng, tiểu quỷ, ngươi chút tu vi ấy. Đối mặt huynh đệ của ta 3 người, còn chưa đủ. Quỷ lão đại một tiếng quát chói tai. Lời nói ở giữa, Quỷ lão đại cầm trong tay một chuôi trường đao từ chính diện một đao hướng phía Cổ Phong bổ tới. Quỷ lão nhị cùng quỷ lão tam thì là từ hai bên trái phải hướng phía Cổ Phong một đao bổ tới. 3 cái kim tàng cảnh đại viên mãn cường giả Giờ khắc này, một kích toàn lực đánh phía Cổ Phong. Ba người cái này phối hợp đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Cho dù là sơ nhập tụ khí cảnh võ giả đều có thể một trận chiến. Huống chi một cái thiết cốt cảnh võ giả. Nhưng mà, bọn hắn triệt sai. Kim Cương La Hán Thân. Cổ Phong mở miệng. Trong nháy mắt Kim Cương La Hán Thân thôi động. Đương đương đương. Ba người ba đao bổ vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong chẳng những không có nửa điểm sự tình. Cái này ba thanh nhân giai cực phẩm trường đao. Toàn bộ bị chấn đoạn. Liệt tâm. Tiếp theo, Cổ Phong nắm tay phải nắm chặt. Da rẻ trong nháy mắt hóa thành xích kim chi sắc. Đồng thời quyền ảnh biến bảy. Trong nháy mắt ngưng thực. Trực tiếp đánh phía trước mặt quỷ lão đại. Bành. Một quyền này. Trực tiếp đánh nát quỷ lão đại trái tim. Cổ Phong lão đại chỗ ngực máu tươi bắn tung tóe, cả người trực tiếp ngược lại nơi mà chết. Đây là bất diệt cốt tiên quyền. Nhìn thấy quyền này, Văn Nhân Hoành bên người, Bạch lão lúc này kinh hô. Bất diệt cốt tiên quyền. Hoàng giai võ kỹ trung phẩm. Võ kỹ này sở dĩ Bạch lão biết rồi. Là bởi vì võ kỹ này là thiết cốt cảnh mạnh nhất võ kỹ. Rất nhiều người cũng biết. Bất quá võ kỹ này thất truyền đã lâu. Chân chính phương pháp tu luyện hiếm có người biết nói. Bạch lão lúc còn trẻ. Gặp qua một người. Dựa vào bất diệt cốt tiên quyền đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Mà lúc đó người kia. Vẻn vẹn sẽ bất diệt cốt tiên quyền thức thứ nhất. Cái này thức thứ nhất. Chính là liệt tâm. Nghe được bạch lão lên tiếng như vậy. Tất cả mọi người là chấn kinh. Võ kỹ này ra sao các loại cường hoành. Ngân diện từ nơi nào tu được. Đại ca. Ta giết ngươi. Quỷ lão nhị ở một bên. Một trưởng hướng phía Cổ Phong mặt đánh tới. Tỏa hầu. Cổ Phong mở miệng. Bàn tay trên không trung biến hóa. Lưu lại nói đạo tàn ảnh. Như cực điện mà tới. Chế trụ quỷ lão nhị yết hầu. Mãnh liệt nơi một tách ra. Răng rác. Quỷ lão nhị cái cổ người trực tiếp bị cắt đứt. Trong nháy mắt bỏ mình. Bất diệt cốt tiên quyền thức thứ hai. Tỏa hầu. Võ kỹ này. Đã trải qua đạt tới hoàng giai thượng phẩm liệt kê. Một bên quỷ lão tam gặp tình hình. Dọa đến toàn thân run rẩy. Cắn răng phía dưới. Gầm lên giận dữ. Giết. Lần này. Quỷ lão tam thiêu đốt tự thân khí huyết. Một quyền này. Hội tụ toàn thân tu vi chi lực. Đánh phía Cổ Phong. Chấn lô. Cổ Phong mở miệng. Hóa quyền vi trưởng. Trong nháy mắt bàn tay bành trướng một vòng. Như quạt hương bồ đồng dạng. Biến ảo ba đạo trùng điệp trưởng ảnh. Mãnh liệt nơi một trưởng vỗ dưới. Bành. Quỷ lão tam tốc độ chậm một bước. Tại một quyền này đụng chạm lấy Cổ Phong trước đó. Chính là bị Cổ Phong một trưởng vỗ trên đầu. Phốc. Quỷ lão tam lúc này thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cả người thân người mềm nhũn. Ngã trên mặt đất. Liệt tâm. Tỏa hầu. Chấn lô. Bất diệt cốt tiên quyền. Xuất thủ chính là sát chiêu. Quyền pháp này chỉ có thiết cốt cảnh võ giả mới có thể thi triển. Năm đó Cổ Phong cảm ngộ qua quyền pháp này. Bất quá cảm giác sát niệm quá nặng. Nếu không có gặp được tất phải giết người. Cổ Phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng quyền pháp này. Giờ khắc này. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh. Nam Sơn ba quỷ ra sao các loại tồn tại. So với Triệu Hắc Hổ cái này các loại tồn tại cũng là chênh lệch không phải quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, đều không có chết. Ngày hôm nay, toàn bộ chết ở Cổ Phong trong tay. Người, Chu Hữu Thanh giờ phút này hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn đột nhiên nghĩ tới lần trước, cũng là tại Cổ Phong trước mặt. Hắn ngửi đến tử vong khí tức. Lần này cũng là như thế. Bạch lão, Hắc lão. Một bên, Văn Nhân Hoành giống to. Bạch lão một tiếng gào thét. Hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Chỉ thấy Cổ Phong một ngón tay duỗi ra. Toàn thân khớp xương toàn bộ truyền ra nổ đùng thanh âm. Cái ngón tay này, nhìn như đơn giản duỗi ra. Nhưng kỳ thực giờ phút này Cổ Phong toàn bộ thân thể phía trên xương cốt lực lượng. Đều là hội tụ tại cái ngón tay này phía trên. Cổ Phong thân ảnh chớp động. Hướng phía chạm mặt tới Bạch lão bấm tay một chút. Toái thân. Bất diệt cốt tiên quyền. Thức thứ tư. Cũng là một thức sau cùng. Bành. một chỉ này đâu, trực tiếp điểm tại Bạch lão mi tâm. Điểm này phía dưới, Bạch lão cả người trong nháy mắt chấn động, thân thể như là bị định ở nơi đó. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lập tức, một trận xương vỡ vụn thanh âm từ Bạch lão đầu sọ bắt đầu vang lên. Cuối cùng truyền đến Bạch lão bàn chân. Hắn cả người xương cốt, toàn bộ bị chấn nát. Cả người không xương cốt trèo trống. Trực tiếp như một bãi thịt nhão giống như bầy trên mặt đất. Bỏ mình tại chỗ. Kim tàng cảnh đại viên mãn. Tu hành gần 200 năm. Sinh mệnh đã lâu Bạch lão. Bỏ mình. Ngân diện đại nhân. Còn mời quân lão phu một cái mạng. Lão phu nguyện vĩnh thế làm nô. Giờ khắc này. Hắc lão phù phù một tiếng quỳ rạp xuống cổ phong trước mặt. Ôm quyền mở miệng. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.